Liêu trai chí dị 2. Quyển 4. Góc truyện audio.com. Thường đại dụng người đất lạc. Tỉnh Hà Nam. Rất mê hoa mẫu đơn. Nghe nói mẫu đơn ở Tào Châu. Tỉnh Sơn Đông. Đứng đầu cả Tề Lỗ. Vùng Sơn Đông. Đã có ý tới tìm. Gặp lúc có việc tới Tào Châu. Nhân thuê khu vườn của một nhà thân sĩ để ở. Lúc ấy mới tháng 2. Mẫu đơn chưa có. Sinh cứ bồi hồi trong vườn nhìn chằm chằm vào cành, mong thấy nụ hoa nhú ra, lại làm đủ 100 bài thơ tứ tiệt nhan để hoài mẫu đơn. Nhớ mẫu đơn, chấm, ít lâu sau mẫu đơn có nụ, tiền lương đã cạn phải cầm bán quần áo, nhưng vẫn say mê với hoa quên cả chuyện về. Một hôm sáng sớm ra vườn hoa, thấy có một nữ lang cùng bà vú ở đó. Ngờ là gia quyến nhà quan vội quay vào phòng. Chiều ra vườn lại thấy. Họ thong thả tránh đi. Liếc nhìn thấy nữ lang mặc quần áo lối cung trang vô cùng xinh đẹp. Đang lúc ngây ngất chợt nghĩ. Đây chắc là tiên chứ dưới trần há có được người như thế sao? Vội vàng quay lại tìm. Vừa qua một hòn giả sơn thì giáp mặt bà vú. Nữ lang đang ngồi trên hòn đá. Thấy sinh thì giật nảy mình. Bà vú đứng trước mặt nàng. Quát, cuồng sinh định làm gì? Sinh quỳ rạp xuống nói. Nương tử đây ắt là thần tiên. Bà vú thét mắng. Ăn nói bậy bạ như vậy thật đáng trói lại giải lên quan lắm. Sinh cả sợ. Nữ lang mỉm cười nói. Thôi ta đi. Rồi họ vòng qua hòn giả sơn đi mất. Sinh quay về. Cất bước không nổi. Nghĩ chắc nữ lang về kể lại với cha anh ắt mình phải chịu nhục nhã. Nằm lăn trong phòng tự hối hận vì đã liều lĩnh. Rồi nghĩ may mà nữ lang không có vẻ tức giận. Có lẽ nàng không để bụng. Vừa hối hận vừa lo sợ suốt đêm phát ốm. Đến rạng ngày vẫn không thấy ai tới hỏi tội mới hơi yên lòng. Song nhớ lại dung mạo âm thanh của nàng thì lại đổi sợ ra nhớ. Cứ thế 3 ngày. Người gầy rộc đi như sắp chết. Đêm thắp đèn ngồi đến khuya. Đầy tớ đã ngủ say thì bà vú kia bước vào cầm một cái liễn đưa sinh nói. Nương tử cắt cân nhà ta tự tay nấu tô canh thuốc độc này đây. Uống mau đi. Sinh nghe thế phát hoảng. Kế nói. Kẻ hèn này với nương tử vốn không có thù oán. Sao lại ban cho tội chết? Nếu đã là nương tử tự tay sắc thì ốm tương tư mà chết không bằng uống thuốc độc mà chết. Rồi ngửa cổ uống luôn. Bà vú cười cầm cái liễn đi. Sinh thấy vị thuốc thơm mát tựa hồ không phải là thuốc độc. Giây lát thấy thân thể khoan khoái. Đầu óc nhẹ nhàng. Ngủ thiếp đi luôn. Khi tỉnh thấy nắng đã soi sáng cửa sổ. Thử trở dậy thì như đã khỏi bệnh. Trong lòng càng tin nữ lang là tiên. Không biết làm sao gặp lại xong lúc vắng người vẫn thấy phảng phất như nàng đang đứng đang ngồi. Nên sinh lại vái lại cầu khấn. Một hôm đi dạo chợt gặp phải nữ lang trong khóm cây rậm. Không có ai khác bên cạnh. Sinh mừng quá lại phục xuống đất. Nữ lang tới gần đỡ dậy. Sinh chợt nghe mùi hương lạ tỏa ra khắp người nàng. Liền nắm tay nàng đứng lên. Thấy da thịt mềm mại khiến người ta nhũn cả xương cốt. Đang vừa muốn nói thì bà vú chợt tới. Nàng bảo sinh núp vào sau tảng đá. Chỉ về phía nam nói. Tối cứ theo cái thang trong vườn mà leo qua tường. Chỗ 4 phía đều có cửa sổ sơn màu hồng là nơi thiếp ở. Rồi vội vàng bỏ đi. Sinh ngẩn ngơ mất cả hồn phách. Không biết mình đang ở đâu. Đến đêm bắc thang leo lên bức tường phía nam thì bên trong đã có chiếc thang bắc sẵn. Vui mừng leo xuống, quả thấy chỗ có cửa sổ sơn màu hồng. Bên trong có tiếng gõ quân cờ. Sinh dừng lại không dám tới. Lại leo qua tường quay về. Lát sau lại leo qua thì vẫn còn tiếng gõ quân cờ chan chát. Tới gần nhìn thì thấy nữ lang đang ngồi đối diện với một mỹ nhân áo trắng. Bà vú cũng ngồi đó. Có một tỳ nữ đứng hầu. Lại quay về. Qua lại 3 lần. Trống canh 3 đã điểm. Sinh đang núp dưới chiếc thang bên này thì nghe bà vú đi ra nói. Ai đem cái thang ra bắc ở đây thế này? rồi gọi tỳ nữ cùng đem cất. Sinh leo lên đầu tường, muốn xuống lần nữa thì không có thang. Buồn bực quay về, đêm sau lại qua thì thang đã đặt sẵn trong tường. May là vắng vẻ không có ai. Vào tới nơi thì nữ lang ngồi một mình như đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy Sinh giật mình đứng dậy thẹn thùng khép nép. Sinh chắp tay nói, tự nghĩ mình phúc mỏng, sợ không có duyên phận với người tiên. Ngờ đâu lại có đêm nay. Rồi ôm lấy nàng, thấy lưng ong nhỏ nhắn, hơi thở thơm phúc, nàng đẩy ra nói, sao mà gấp thế? Sinh đáp, việc hay thường khó khăn, chậm trễ thì quỷ ghét. Chưa dứt lời thì nghe có tiếng người xa xa. Nàng vội nói, em Ngọc Bản tới, chàng hãy tạm núp xuống gầm giường. Sinh theo lời, giây lát một cô gái bước vào cười nói, tướng thua trận còn dám nói đánh nữa hay không? Ta đã pha trà sẵn, xin mời tới chơi luôn qua đêm. Cô gái lấy cớ mỏi mệt từ chối nhưng Ngọc Bản cứ cố mời. Nàng ngồi lì không chịu đi. Ngọc Bản nói, còn chần chừ nữa, hay là giấu trai trong phòng, rồi lôi nàng ra cửa đi mất. Sinh lóp ngóp bò ra, hận quá liền lục chăn nệm mong tìm được một vật làm tin. Nhưng trong phòng không có món nữ trang nào, chỉ có một cái như ý pha lê buộc mảnh khăn tí ở đầu giường trông xinh xắn đáng yêu. Bèn nhét vào bụng, kế leo qua tường, về tới nhà xếp áo thấy vẫn còn đượm hương thơm của nàng. Càng thêm thiết tha ái mộ, nhưng vì bị cái sợ chui dưới gầm giường nên lo bị khép vào tội lớn. Nghĩ ngợi không dám quay lại nữa. Chỉ giữ kỹ cái như ý chờ nàng tới tìm. Cách một đêm quả nhiên nữ lang tới. Cười nói, trước nay thiếp cho rằng chàng là bậc quân tử chứ không biết là kẻ trộm cắp. Sinh nói, đúng thế đấy chứ. Sở dĩ ngẫu nhiên có lúc chưa phải là bậc quân tử chỉ là vì mong được như ý thôi. Rồi ôm nàng vào lòng, cởi giải quần cho, da ngọc vừa lộ ra, hương thơm đã tỏa khắp. Trong lúc ôm ấp vuốt ve thấy hơi thở mồ hôi của nàng đều thơm phức. Nhân nói, ta vẫn nghĩ nàng là bậc tiên nữ, nay càng thấy là đúng. Nay may được nàng đoái thương cũng là duyên kiếp ba sinh. Nhưng chỉ sợ đỗ lan hương xuống trần một lúc, cuối cùng sẽ thành mối hận biệt ly thôi. Đỗ lan hương xuống trần một lúc, dung thành tiên lục chép có người đánh cá ở Tương Giang ven hồ Động Đình nghe tiếng trẻ khóc. Tới nhìn thì là một bé gái khoảng 1-2 tuổi bèn đem về nuôi. Đến năm hơn 10 tuổi thì dung mạo xinh đẹp lạ lùng. Quả đúng như người tiên. Chợt có Đông Linh chân nhân trên không hạ xuống đưa nàng đi. Lúc ra đi cô gái nói với người đánh cá rằng, ta là tiên nữ Đỗ Lan Hương, vì có lỗi bị đày xuống trần, nay xin từ biệt. Nàng cười nói, chàng nói quá lời, thiếp chẳng qua như thiến nữ lìa hồn, tình cờ động lòng vì tình thôi. Việc này phải thật kín đáo, chứ e lời thị phi đơm đặt trắng đen thì chàng không thể mọc cánh bay, còn thiếp cũng không thể cưỡi gió trốn. Lúc ấy tai họa còn thê thảm hơn biệt ly nhiều. Sinh cho là đúng nhưng rốt lại vẫn ngờ nàng là tiên. Cứ cố hỏi họ tên. Nàng đáp, chàng cho thiếp là tiên. Mà đã là tiên thì cần gì phải lưu tên họ. Sinh lại hỏi bà vú là ai. Nàng đáp, đó là bà Tang. Thời nhỏ thiếp được bà che chở nên không coi như hạng tôi tớ. Rồi trở dậy ra về. Dặn, chỗ thiếp ở có nhiều tai mắt, không thể ở lâu. Lúc nào có cơ hội thiếp sẽ tới. Khi từ biệt nàng đòi cái như ý, nói, vật này không phải của thiếp mà là của Ngọc Bản để quên. Sinh hỏi Ngọc Bản là ai. Nàng đáp, đó là em con ông chú. Rồi trở gót quay về. Nàng đi rồi, chăn gối đều nhuốm mùi hương lạ. Thiến nữ lìa hồn, thiến nữ tức thiến nương. Xem chú thích chuyện Diệp Sinh, quyển y, từ đó cứ 2-3 đêm nàng lại tới một lần. Sinh say mê chẳng nghĩ gì tới việc về quê mà đã hết sạch tiền. Định bán ngựa, nàng biết được, nói, vì thiếp mà chàng hết tiền bán áo. Lòng đã không nỡ, lại còn bán cả vật đỡ chân thì hơn ngàn dặm đường lấy gì mà đi. Thiếp có của riêng, có thể giúp chàng chút ít. Sinh từ chối, nói, cảm lòng nàng yêu thương. Dù thịt nát xương tan cũng không đủ đền đáp. Thế mà còn tham lam hèn hạ để nàng tốn kém thì sao đáng gọi là người. Nàng cố ép nói, nhờ chàng một lúc, rồi cầm tay Sinh dẫn tới dưới một gốc dâu. Chỉ một hòn đá bảo vần đi. Sinh làm theo, nàng lại rút chiếc châm trên đầu chọc vài mươi nhát xuống đất rồi bảo đào lên. Sinh làm theo, thấy lộ ra một cái miệng vò. Nàng mò vào trong lấy ra một đỉnh bạc khoảng 50 lượng. Sinh giữ tay ngăn lại nhưng nàng không nghe. Cứ lấy thêm hơn 10 đỉnh nữa. Sinh cố trả lại một nửa rồi lấp đất lại như cũ. Một đêm nàng nói với Sinh. Gần đây đã hơi có lời đồn. Thế không thể lâu dài được. Không thể không tính kế khác. Sinh cả kinh hỏi. Làm sao bây giờ? Tiểu Sinh vốn lo xa nhưng nay vì chuyện nàng. Thật như quá phụ thất tiết không thể tự chủ được. Xin nhất nhất vâng lời nàng. Dù đao cưa rìu búa gì cũng bất kể. Nàng bàn cùng trốn đi. Bảo Sinh về trước. Hẹn gặp nhau ở đất lạc. Sinh sắp sửa hành trang về quê. Định về trước đợi đón nàng. Nhưng vừa vào tới nhà thì xe nàng đã tới cổng. Hai người lên sảnh cho gia nhân lại chào. Láng giềng tới mừng không ai biết là hai người đi trốn. Sinh nơm nớp lo sợ nhưng nàng vẫn thản nhiên. Nói với Sinh, không nói là ngoài ngàn dặm thì ma quỷ cũng không biết được. Dù có biết thì thiếp là con gái Trác Vương Tôn lại không bằng Tương Như. À, Trác Vương Tôn, Tương Như, Hán thư chép con gái Trác Vương Tôn là Trác Văn Quân xinh đẹp. Giỏi thi phú, hiểu âm luật nhưng quá chồng sớm. Tư Mã Tương Như tới chơi nhà Trác Vương Tôn thấy nàng xinh đẹp bèn gảy đàn hát khúc Phượng Cầu Hoàng để khêu gợi. Văn Quân bèn trốn theo Tương Như. Đây cô gái có ý nói sẵn sàng vì tình trốn theo người yêu. Em trai Sinh là đại khí. Tuổi vừa 17, nàng nhìn thấy khen, thật có bản căn thông tuệ. Tiền đồ còn hơn chàng nhiều. Đại khí sắp làm đám cưới thì vợ chưa cưới chết yểu. Cô gái nói với Sinh, em ngọc bản của thiếp chàng đã thấy mặt rồi. Dung mạo không xấu, tuổi cũng sấp xỉ, làm vợ chú ấy có thể nói là xứng đôi. Sinh nghe thế phì cười, đùa nhờ nàng làm mai. Nàng nói, nếu muốn cũng không khó. Sinh mừng hỏi làm cách nào. Nàng đáp, em ngọc bản và thiếp rất thân thiết. Chỉ cần hai con ngựa kéo chiếc xe nhẹ và một bà vú đi về thôi. Sinh sợ lộ chuyện trước không dám theo lời. Nàng quả quyết không hề gì. Lập tức sai thắng xe. Bảo bà tang đi. Vài ngày tới Tào Châu. Tới gần cổng làng bà tang xuống xe. Bảo người đánh xe dừng lại đợi bên đường. Nhân lúc trời tối vào làng. Hồi lâu đưa ngọc bản ra lên xe phóng về. Đêm nghỉ ngày đi. Cô gái tính ngày. Bảo đại khí mặc quần áo đẹp đi đón. Cách 50 dặm thì gặp nhau. Đánh xe trở về. Nổi nhạc kết đèn làm lễ cưới. Từ đó cả hai anh em cùng có vợ đẹp. Gia cảnh ngày càng khá giả. Một hôm có bọn cướp lớn vài mươi tên vào nhà. Sinh biết có biến. Gọi cả nhà lên lầu. Bọn cướp vào nhà tới vây chặt dưới lầu. Sinh cúi xuống hỏi. Có thù oán gì với nhau chăng? Chúng đáp. Không có thù oán gì. Nhưng có hai điều muốn xin. Một là nghe nói hai phu nhân nhà này xinh đẹp tuyệt thế. Xin cho được thấy mặt một lần. Hai là 58 người ở đây. Mỗi người xin 500 lượng vàng. Rồi chất củi dưới lầu. Định dùng kế phóng hỏa để uy hiếp. Sinh ưng thuận nộp tiền nhưng chúng không thỏa ý, vẫn đòi đốt lầu. Gia nhân cả sợ, cô gái muốn cùng ngọc bàn xuống lầu. Ai ngăn cũng không nghe. Thay áo quần lộng lẫy bước xuống. Chưa hết ba bậc thì nói với bọn cướp. Chị em ta đều là người nơi tiên cung tạm thời xuống trần. Sợ gì bọn giặc cướp. Muốn cho các ngươi ngàn vạn lượng vàng. Chỉ e các ngươi không dám lấy thôi. Bọn cướp nhất tề ngước lên vái lại. Đồng Thanh nói không dám. Hai chị em đang định trở lên. Một tên thét, trò bịp đấy. Nàng nghe thấy quay lại nói. Muốn gì cứ làm ngay đi. Cũng chưa muộn mà. Bọn cướp nhìn nhau im lặng. Hai chị em ung dung bước lên lầu. Chúng nhìn theo đến khi hai nàng khuất bóng rồi mới ồn ào rút đi. Sau 2 năm, chị em mỗi người sinh một con trai. Lúc ấy cô gái mới tự nói là họ Ngụy. Mẹ được phong làm Tào quốc phu nhân. Sinh ngờ là đất Tào không có nhà thế gia nào họ Ngụy. Vả lại dòng họ lớn mà mất hai con gái đời nào chịu để yên. Tuy không dám căn vặn tới cùng nhưng vẫn thầm ngờ vực. Bèn kiếm cớ trở lại đất Tào. Vào địa giới đất Tào là hỏi thăm ngay nhưng không có nhà thế gia nào họ Ngụy. Bèn tìm đến nhà trọ cũ. Chợt thấy trên vách có bài thơ tặng Tào quốc phu nhân. Vô cùng kinh sợ lạ lùng. Bèn hỏi chủ nhân. Chủ nhân cười. Lập tức mời đi xem Tào phu nhân. Tới nơi thì là một gốc mẫu đơn cao ngang trái nhà. Hỏi vì đâu có tên ấy thì vì đó là thứ hoa đệ nhất đất Tào nên người ta mới phong đùa như vậy. Hỏi đó là giống gì? Chủ nhân đáp là Từ Cát Sinh càng sợ hãi. Cho cô gái là tinh hoa. Trở về cũng không dám hỏi han. Chỉ kể lại chuyện bài thơ tặng Tào phu nhân để dò ý cô gái chợt biến sắc bỏ ra ngay. Gọi Ngọc Bản bế con tới. Nói với Sinh. 3 năm trước cảm lòng chàng nghĩ tới nên đem thân đền đáp. Nay đã ôm lòng nghi ngờ thì sao còn có thể chung sống được nữa. Rồi lập tức ném con ra xa. Hai đứa nhỏ rơi xuống chết ngay. Sinh đang hoảng hốt thì hai nàng đã biến mất. Hối hận vô cùng. Vài hôm sau ở chỗ hai đứa nhỏ rơi chết mọc lên 2 cây mẫu đơn. Qua đêm đã cao 1 thước. Ngay trong năm ấy nở hoa 1 màu tía, 1 màu trắng, đóa hoa to như cái mâm, tươi đẹp dày đặc hơn hẳn các giống cát cân, ngọc bản bình thường. Mấy năm sau 2 cây mẫu đơn ấy tươi tốt thành bụi dày. Nếu đem đi trồng nơi khác thì biến đổi không ra giống gì cả. Từ đó, nơi nhiều mẫu đơn không đâu hơn đất Lạc, dị sử thị nói. Để lòng cả vào việc nhung nhớ thì có thể thông suốt tới cả quỷ thần. Hoa kia lay động cũng không thể nói là vô tình vậy. Thiếu phủ cô quạnh còn coi hoa là phu nhân. Huống hồ là người đẹp biết nói cười. Cần gì phải vất vả truy tìm cho tơ y tận nguồn gốc lai lịch chứ. Tiếc cho Thường Sinh chưa phải là kẻ đạt vậy. Thiếu phủ, phu nhân. Lấy ý câu trong bài hí đề tân tài tường vi của Bạch Cư Dị thời Đường. Thiếu phủ vô thê xuân tịch mịch, hoa khai tương nhĩ đáng phu nhân. Thiếu phủ xuân về buồn vắng vợ, chờ khi hoa nở gọi phu nhân. Thời Đường thường gọi huyện úy là thiếu phủ. Bạch Cư Dị lúc ấy đang làm huyện úy nên tự xưng như vậy. Cách chương.